Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 207, sở qua từng làm săn giết giả, cái gì chưa thấy qua, cũng không vì trước mắt một màn hoảng loạn, hắn chuyển động chủy thủ. Hơi hơi trầm tư, đây là, cự ma huyết thống, không, không đúng lắm, chẳng lẽ là biến dị? Ngươi nhưng thật ra có ánh mắt, Phục Chuẩn vốn là lười biếng nói chuyện làn điệu. Đáng tiếc biến thân lúc sau, hắn thanh âm hồn hậu điếc tai, lười biếng là không có, ngược lại có loại to con ồm ồm khờ kính, chính hắn cũng biết chính mình hiện tại thanh âm. Dừng một chút, Mạo Lam quang đôi mắt ngạo mạn nói, có thể chết ở tay của ta. Là ngươi vinh hạnh, nếu là lúc này Trương Chấp ở chỗ này. Nghe thấy hắn nói, tuyệt đối sẽ tưởng, này tinh hỏa tiểu đội người có phải hay không đầu óc đều không quá bình thường. Đánh nhau liền đánh nhau, thế nào cũng phải lược tương đồng tàn nhẫn lời nói, những lời này đồng dạng đưa còn cho ngươi. Nhược kê, sở qua cũng không phải ăn chay, làm săn giết giả thời điểm, nhất quán đều là hắn cao cao tại thượng nhìn xuống người khác. Nào luôn được đến người khác dùng ngạo mạn xem thường thái độ đối hắn, còn không phải là biến dị cự. Mà sao, tuy rằng gia hỏa này da rất dày, chính mình lại là thứ ẩn huyết thống, tương đương với thích khách, một cái thích khách đụng tới một cái lá chắn thịt, không tốt lắm giải quyết đâu, hắn có chút đau đầu nghĩ. Nhanh chóng lắc mình tránh né đồ đằng công kích, thân thể nói biến mất liền biến mất. Rồi sau đó đột nhiên xuất hiện ở cự ma phía sau. Chiếu hắn giữa lưng tới lập tức chỉ là cự ma da quá dày. Hắn kia một chút, chỉ cắt qua cự ma da, không hài lòng lui về phía sau, loại công kích này đối cự ma cùng cào ngứa giống nhau. Tuy rằng bị cắt qua da, hắn cũng không cảm thấy như thế nào đâu, da dày lá chắn thịt có lá chắn thịt chỗ tốt. Lại cũng có chỗ hỏng, cái này chỗ hỏng chính là di động tốc độ rất chậm. Chờ đến hắn xoay người, làm thứ ẩn sở qua cũng đã sớm thối lui đến nhất định an toàn phạm vi. Kéo ra khoảng cách Phục Chuẩn ánh mắt tỏa định sở qua. Khổng lồ thân thể hơi hơi khom lưng, đột nhiên hướng về hắn phương hướng chạy tới. Cự ma trong đó một cái kỹ năng chính là va chạm mơ siêu lần này nếu như bị hắn trăng vừa vặn. Bất tử cũng tàn, chỉ là đối thủ của hắn là sở qua. Là cái thân thể linh hoạt thứ ẩn, đã có thể ẩn thân lại có thể tiểu phạm vi thuấn di đột tiến. Chỉ thấy hắn không chút hoang mang, ở cự ma thân ảnh sắp đâm lại đây một khắc trước. Khoan thai thân thể một ninh, lắc mình đến cự ma phía sau, làm cự ma va chạm thân thể. Ở mạnh mẽ dưới, không xong lung lay mấy cái mới đứng yên, như thế mấy cái qua lại. Sở qua không làm gì được ra quá dày Phục Chuẩn, mà Phục Chuẩn lại không làm gì được nhảy nhót lung tung. Cùng cái hoạt không lưu thủ con khỉ dường như sở qua, người tới ta đi một hồi lâu. Lăng là ai cũng không thương đến ai, đến nỗi cao khiết trong trèo. Sớm tại Phục Chuẩn chơi trá đoạt mục tiêu, liền âm trầm nhe răng, liếm liếm chi ra tới răng nanh, xoay chuyển ánh mắt, ngừng ở tiểu tinh linh trên người, tinh linh sao? Hắn còn không có hút qua tinh linh huyết, không biết mỹ vị không đẹp vị, linh chỉ cảm thấy trên người lạnh lùng. Một cổ hơi thở nguy hiểm ập vào trước mặt, tưởng không cũng tưởng liền phải né tránh. Có một người lại so với nàng còn nhanh che ở phía trước, đối thủ của ngươi là ta, là Trì Tam. Thủy, vươn đi mang theo hắc móng tay tay liền như vậy bị ngăn trở. Cao khiết trong trẻo không vui sụ mặt, đi xem chặn đường cầu. Đột nhiên cười, phải không? Vậy làm ta nhìn xem ngươi có đủ hay không tư cách làm đối thủ của ta. Trì Tam Thủy tuy rằng đầu óc không quá linh quang, lại cũng nhìn đến đơn dung đối linh âm thầm khoa tay múa chân. Biết nàng có khác nhiệm vụ, tự nhiên mà vậy muốn ngăn cản quỷ hút máu, kế tiếp. Làm hải yêu bì lỗ đánh với đối phương thâm tiềm giả. Hai người đều là biển sâu trong truyền thuyết sinh vật, đơn dung phục chế kỹ năng đã thăng cấp không? Sai biệt lắm, ở thăng cấp chính là cấp bậc cao nhất hoàn nguyên. Lúc này hắn quanh thân bị vây chặt chặt chẽ chẽ. Có dị hình, có quái vật, có ma thú, thậm chí còn có phiêu đãng lệ quỷ, hắn phục chế kỹ năng cũng không phải là 12 cái loại này gà. Mờ, hắn đi chính là dốc lòng phục chế, cũng không đổi huyết thống, tích phân đều dùng để thăng cấp kỹ năng, liền xem hắn hiện tại triệu ra tới này đó bị phục chế sinh vật. Liền biết phục chế kỹ năng hậu kỳ cường đại, ngày thường chỉ là bởi vì hắn không đổi huyết thống, mà làm mọi người đều coi thường hắn, trên thực tế. Hắn cũng không nhược, tương phản, đủ để cùng mặt khác thâm niên giả so sánh, càng đừng nói hắn có thể phục chế không chỉ có là này đó. Ngoại vật, sinh vật, bao gồm những người khác kỹ năng, cũng có thể đủ trong khoảng thời gian ngắn phục chế lại đây. Chính mình sử dụng hiện tại đơn dung đánh với còn lại là đối phương có chút cùng loại con nhện cùng bọ cánh cứng kết hợp thể người. Hắn biết cái này huyết thống là trùng hoàng lấy ngang ngược sinh mệnh lực lực công kích cùng cường hãn độ nổi. Tiếng, bọn họ máu nước bọt phân bố vật đựng ăn mòn độc tính. Thiếu cánh tay thiếu chân có thể tự động phục hồi như cũ. Còn có ký sinh công năng. Đồng thời có thể triệu hoán rất nhiều trùng tộc tác chiến, quan trọng nhất chính là trùng hoàng sẽ không bị hoàn toàn giết chết, bất luận cái gì một đòn chí mạng xác thật có thể giết chết trùng hoàng. Nhưng hắn còn sẽ sống lại, phải nói, làm trùng hoàng, cơ hồ là không có nhược điểm, cũng chỉ là cơ hồ, làm đoàn đội trí giả chỉ huy. Hắn thực tất yếu nghiên cứu các loại huyết thống, ưu nhược điểm, trùng hợp. Trùng hoàng liền ở hắn nghiên cứu bên trong, trùng hoàng đệ tứ chỉ chi tiết chân nội. Có một cây liên tiếp trùng hoàng chi tâm gân mạch, chỉ cần rút ra kia căn gân mạch, trùng hoàng liền sẽ mất đi sống lại năng lực. Cái này cái gọi là rút ra gân mạch là mặt chữ thượng ý. Tứ, riêng là đơn giản chặt đứt kia tiệt chân là vô dụng. Cần thiết từ chi tiết phùng chung tìm được gân mạch cũng rút ra liên tiếp thân thể nội bộ nguyên. Cây gân mạch mới được, cái này thao tác nghe tới liền không đơn giản, thực tế thao tác càng khó, không nói như thế nào ở trùng hoàng công kích hạ tiếp cận đệ tứ chi tiết. Liền nói trùng hoàng tự thân khẳng định là biết chính mình nhược điểm. Lại sao có thể làm người dễ dàng tới gần, càng đừng nói. Trùng hoàng thân thể máu đều có chứa ăn mòn độc tính. Một khi tiếp xúc, chỉ sợ không chờ rút ra kia căn gân mạch. Tay đã bị ăn mòn rớt, chẳng sợ đối mặt như thế gian nan. Đơn dung trên mặt như cũ bình tĩnh không ra gì. Trong lòng tư tinh tế cân nhắc khả năng tính, một bên chỉ huy phục chế phẩm cùng trùng hoàng đại chiến, chính hắn cũng không nhàn rỗi. Đầu tiên là trong tay xuất hiện một phen trường kiếm, lấy mới lạ tư thế nắm kiếm, hoành kiếm đảo qua, hỗn loạn lôi điện chi thế công kích. Thổi quét trùng hoàng, kia rõ ràng là trương chấp bội kiếm kiếm chiêu. Lại bị hắn phục chế lại đây dùng ở trùng hoàng trên người. Liên tiếp biến ảo, hoặc là hắc ám võ sĩ, hoặc là sở giặc triệu hoán, lại hoặc là bì lỗ mê hoặc nhân tâm ngâm sướng. Nhất nhất bị hắn thi triển ra tới, chỉ là bị phục chế ra tới đồ vật rốt cuộc là giả, lực công kích cũng không có chân chính như vậy. Cường đại. Lại cũng đủ để ứng phó trùng hoàng triệu ra tới này đó trùng tộc mà nói mà tịch đánh với cũng là một cái thiếu nữ ngũ quan cực mỹ, nếu không phải biết thân phận của nàng, chỉ là từ bề ngoài thượng xem, cùng quang minh giáo đình thánh tử cho người ta cảm giác giống nhau như đúc. Thánh khiết thậm chí so thánh tử còn muốn trách trời thương dân giống nhau thiếu nữ khinh phiêu. Phiêu phiêu đang nói mà tịch trước người. Chân không chạm đất, trần trụi ngón chân trắng nõn trong suốt, nàng phía sau lưng là một đôi trắng tinh cánh chim, mỗi một cái lông chim đều hoàn mỹ gãi đúng chỗ ngứa, kim sắc tóc dài thuận theo rối tung. Mang theo giấy mạ vàng áo bào trắng càng cho nàng tăng thêm một phần cấm dục thần thánh, không sai. Thiếu nữ huyết thống đúng là thiên sứ, cùng bị sở giặc triệu hồi ra tới thiên sứ bất đồng. Hai so sánh với. Vừa thấy nàng chính là chính phẩm, cái kia còn lại là đồ gió mơ siêu cùng Trần Nguyên Bách đánh với. Còn lại là bạo phá hệ ảo thuật sư, rất là thô bạo một người nam nhân, còn dư lại bất động. Chỉ có dán cây sinh mệnh 12 cùng linh, đối phương còn lại là cầm đầu sắc mặt lạnh nhạt nam nhân cùng nhắm mắt ngâm sướng linh hồn ca. giả, 12 híp mắt đi xem thân ở cuối cùng phóng nữ nhân. Cho rằng chỉ có bọn họ có phụ trợ sao? Tuy rằng trên người nàng pháp lực không có lúc nào là không bị cây sinh mệnh hấp thụ. Lại cũng sẽ không tễ không ra một chút, môi mỏng khẽ mở, không tiếng động nỉ non cái gì. Giữa mày kia che giấu lên chữ thập ấn ký chợt lóe mà qua kim quang điểm điểm. Bay về phía chiến trường chung, biến mất ở chúa tể tiểu đội mọi người trên người. Đại đại đề cao bọn họ công kích lực phòng ngự, nàng này một động tác bị nam nhân thu vào đáy mắt. Sắc bén mắt nhắm ngay 12, hai người cách một uông nước suối đối diện, lẫn nhau không thoái nhượng, ai cũng không biết, bọn họ kỳ thật đã từng gặp thoáng qua, ở cảnh trong gương thế giới, còn nhớ rõ cảnh trong gương thế giới 12 giết chết mắt ma chân. Trước mới vừa đi, sau lưng xuất hiện sương mù chung nam nhân sao, đúng là hắn, nhạy bén nguy cơ ý thức làm nàng sớm tránh đi kia một lần chạm mặt. Cũng tránh cho lúc ấy một hồi chiến đấu, nam nhân cong cong môi. Hiển nhiên, hắn đối thủ này thực vừa lòng, chứ cái này ra. Còn có một chút chính là, hắn biết kia cây là cây sinh mệnh, là đối phương nhiệm vụ, cũng là chính mình muốn phá hư mục tiêu, nam nhân thân thể ngay sau đó tan rã. Biến thành một đoàn xương đen, 12 nhân lại mi tới, theo bản năng nắm lên pháp trượng, cánh tay nhất cử. Pháp trượng thân trượng để ở cổ trước, mà nàng cũng ở mới vừa rồi sườn sườn cổ, không có một bóng người trước mặt lộ ra một con thon dài có. Thể so với dấu điểm chỉ tay tới, sương mù bao phủ một lát, nam nhân thân ảnh xuất hiện ở sương mù chung, nam nhân một kích không trúng cũng không có rời đi. Ngược lại rất có hứng thú nhìn đối phương trước sau không rời đi thụ thân tay. Ở 12 càng thêm không ổn dự cảm chung. Đột nhiên mở miệng, nhìn ta phát hiện cái gì? Hắn đột nhiên giò ra tay, như rắn độc giống nhau phất quá 12 cùng thụ thân tương dán tay. Lưu lại lạnh lẽo trơn trượt xúc cảm, ở một mảnh băng xương tạp trước khi đến đây. Thu hồi tay, hóa thành sương mù, đóng băng kỹ năng xuyên qua sương mù nện ở trên mặt đất. Kia đoàn sương mù không ngừng không có bị đông lạnh trụ. Ngược lại cười nhạo tràn ngập một cái không thể nhúc nhích tiểu gia hỏa. Tấm tắc ở sương mù bao phủ chung, 12 rõ ràng nghe được bên tai thanh âm, sắc mặt trầm xuống, hắn quả nhiên phát hiện cảm ứng cây sinh mệnh liền sắp chữa trị xong. Nhất định không thể bị ngăn cản thất bại trong gang tấc. Nàng đến ngẫm lại làm sao bây giờ, một đoàn kim quang bao phủ thụ thân. Cũng đem 12 bao phủ ở trong đó, nam nhân thì tại biết được đối phương không thể thoát ly cây. Sinh mệnh, ngược lại không vội mà sát nàng, mèo vờn chuột dường như trêu đùa, trên mặt ác liệt không thêm che giấu, ở hắn lại một lần từ sương mù trung hiện thân. 12 tay vừa động, áp bức trong cơ thể còn thừa không nhiều lắm pháp lực. Màu tím đen lôi điện hỗn loạn lóa mắt kim quang, ngàn lôi dẫn. Tra tấn bằng điện cùng thần chi thẩm phán ba cái đại kỹ năng cùng thời gian tạp hướng đối. Phương, cũng là nam nhân khinh địch, trốn tránh không kịp, lại có hậu hai cái kỹ năng tự động tỏa định mục tiêu. Tránh cũng không thể tránh bị trói ở lôi điện hình thành ghế điện phía trên. Quanh thân xuyên qua kim sắc thánh quang chi liên, từ ngàn lôi dẫn hình thành tù trận nội. Tiếng sấm điện thiểm. Không lưu tình chút nào oanh kích nam nhân, đồng thời bởi vì bên người có thánh tử tồn tại. Ngàn lôi dẫn lại chẳng phân biệt địch ta, nàng chỉ phải đem thánh tử cũng nạp vào thánh quang chi thuẫn nội. Miễn cho hắn bị lôi điện oanh thành cha, thánh tử đã chết cũng liền đã chết. Lại không thể hiện tại chết một khi thánh tử đã chết. Cây sinh mệnh thiếu một cái quang minh chi lực phát ra. Chữa trị thời gian chỉ biết kéo dài. Này không phải nàng muốn nhìn đến. Hết chương.